Hồi thứ 12. Thoát Lao Lung, anh hùng lánh nạn, nhìn Cự Nghĩa lại bộ phò nguy. Bấy giờ Hàn Kỳ đang làm lại bộ thượng thư, là một vị trung thần tuổi đã 60. Đêm ấy ra sao vườn xem trăng, thấy sao võ khúc chói sáng thì biết có võ tướng quân ra đời. Trong lúc đang suy nghĩ thì trên cây đại thọ có nhánh động, rồi có một bóng người còn nhỏ tuổi từ trên lao xuống. Hàn Kỳ hỏi: "Nhạc người là ai? Sao đêm khuya dám xông vào vườn của ta?" Địch Thanh nghe nói vội vã quỳ xuống thưa: "Tôi là người Sơn Tây, vì lánh nạn xin đại nhân hãy cứu tôi làm phước." Hàn Kỳ hỏi: "Người bị nạn chi?" Địch Thanh thuật hết câu chuyện từ khi giết được Ngựa Dữ đến việc Tôn Tú muốn hại mình cho Hàn Kỳ nghe. Hàn Kỳ hỏi: "Té ra ngươi đã bị Tôn Tú chém lúc trước nhờ có ngũ vị phàn vương sinh có phải không?" Địch Thanh thưa: "Dạ phải." Hàn Kỳ hỏi: "Người ở Sơn Tây, vậy chị cha của người tên là gì?" Địch Thanh thưa: "Cha tôi tên là Địch Quảng, làm tổng binh tại Thái Nguyên, còn ông tôi là Địch Ngôn." Hàn Kỳ nghe nói mừng rỡ liền bảo: "Trước kia ông thân của cháu còn ở tại triều có kết nghĩa với chú, tình ấy rất là hợp nhau như ruột thịt. Đến sau cha cháu ra trấn nhằm Thái Nguyên thì đường xá xa xôi, tình tức lại vắng bạc. Sau đó chú lại nghe tỉnh Sơn Tây bị lục, chắc là cả nhà không còn. Đến nay trời sao cháu lại đến đây, khiến chú rất là mừng. Thôi thì cháu hãy ở lại đây nương náo mà chờ thời, đặng kiến công lập nghiệp." Địch Thanh nghe nói liền cúi đầu lại Hàn Kỳ. Hàn Kỳ đỡ dậy nói: "Từ nay cháu cứ gọi ta bằng chú mà thôi." Địch Thanh vâng lời, từ ấy ở tại nhà Hàn Kỳ mà ẩn mặt. Còn Lý Kế Anh thấy Địch Thanh đã leo qua vách rồi, liền trở lại thưa với bà Hồng rằng: "Tôi đã dụ Địch Thanh uống rượu say mềm rồi, xin Thái Sư cho tôi một cây Long Tuyền kiếm, đặng tôi lấy đầu của nó cho rồi." Bà Hồng nói: "Vậy nhà ngươi sáng mà giữ mình, kẹo nó mạnh lắm đó." Lý Kế Anh vâng dạ rồi ra đi. Bấy giờ đã canh ba, quân sĩ thấy Lý Kế Anh cầm Long Tuyền kiếm nên không ai dám hỏi han gì hết. Hôm sau bà Hồng thấy Lý Kế Anh không trở lại báo tin nên hỏi bọn gia nhân, thì được biết Địch Thanh và Lý Kế Anh đã bỏ trốn mất rồi. Bà Hồng nổi giận, một mặt sai 40 tên quân đi tìm kiếm, một mặt sai chặt cái cây cổ thụ ở bên tường, vì nghĩ rằng Địch Thanh trốn được là nhờ cái cây cổ thụ ấy. Còn Tôn Tú nghe tin Địch Thanh đã bỏ trốn rồi thì lại cá giận, cùng với Bàn Hồng điểm 3.000 quân đến bao vây nhà Hàn Kỳ, cố lục soát để tìm bắt cho được Địch Thanh. Gia nhân hay tin lật đật vào báo với Hàn Kỳ. Hàn Kỳ cười lớn nói: "Cái loài gian tặc làm nhiều điều ngang ngược như vậy." Địch Thanh thưa: "Xin để cháu ra trừ cái loài gian tặc ấy." Hàn Kỳ nói: "Không nên, cháu hãy nghe chú, leo lên lầu mà xem sách, ẩn mình thì tiện hơn. Lầu này là của tiền đế lập cho chú để xem sách, bên ngoài có một tấm bảng cấm, không ai được lên trên lầu ấy. Nếu nó xét nội nhà mà không thấy cháu thì nó cũng phải ra đi, chứ nó không dám xét ở trên lầu đâu." Nói rồi dẫn Địch Thanh đi lên lầu, đóng cửa lại. Lúc Hàn Kỳ bước trở xuống thì đã gặp Bàn Hồng bước vào nhà. Hàn Kỳ thi lễ xong mời ngồi rồi hỏi: "Và tôi là người vô tội, sao Thái Sư lại dẫn quân đến mà xét dinh của tôi?" Bàn Hồng nói: "Có Địch Thanh trốn trong dinh của ngài, xin bảo nó ra đây. Nếu giấu thì e khó lòng cho ngài đó." Hàn Kỳ nói: "Té ra ngài muốn kiếm Địch Thanh sao? Nào tôi có biết Địch Thanh là ai đâu. Thôi, mặc cho ngài muốn kiếm gì thì kiếm, không có can chi. Ban Hồng nghe nói liền khiến cho quân lục soát khắp trong dinh nhưng không thấy. Ban Hồng nghi Địch Thanh đã trốn trong ngự thơ lầu nhưng lại không dám lên. Hàn Kỳ thấy vậy nói với Ban Hồng: Công trình ngài đem quân đến đây mà không kiếm được Địch Thanh, thật là uổng công của ngài quá. Ban Hồng nghe mấy lời xin xỏ của Hàn Kỳ thì giận lắm, song không nói gì được, bèn khiến quân canh giữ ngự thơ lầu rồi rút quân trở về. Hàn Kỳ thấy Bạc Hồng đi rồi thì vỗ tay cười lớn mắng: Giàn tặc, người đã tìm không ra Địch Thanh thì thôi, sao còn bày đặt sai quân canh giữ thơ lầu làm cái gì cho nó uổng công như vậy. Từ ấy Hàn Kỳ cứ giấu Địch Thanh trên ngự thơ lầu, mỗi ngày cho người đem cơm cho Địch Thanh ăn mà thôi. Nhắc lại việc Tịnh Sơn Vương trao cây kim đao sai Địch Thanh đi giết Tôn Tú, nhưng hôm sau lúc đi chào về không thấy Địch Thanh trở lại thì gọi Lưu Văn và Lý Tuấn đến hỏi. Hai người thuật chuyện Địch Thanh đã trừ được con ngựa dữ, bỏ quên kim đao ngoài quán và đi theo gia đình vào Bàn Hồng cho Tịnh Sơn Vương nghe. Tịnh Sơn Vương than: Địch Thanh đúng là hữu giọng vô mưu. Nhắc lại việc Lý Kế Anh khi ra khỏi thành sợ Bàn Hồng cho quân đuổi theo bắt nên không dám đi đại lộ, cứ men theo tiểu lộ mà đi. Đến trưa thấy đói bụng bèn vào quán cơm ăn. Trong lúc ăn cơm thấy có hai tên gia đình của Bàn Hồng kéo đến là Bàn Hưng và Bàn Hỷ. Hai người vào quán nói với Lý Kế Anh: Sao người lại thả Địch Thanh ra làm chi mà phải bỏ trốn như vậy? Này, thái sư dạy hai ta đến đây bắt ngươi, vậy ngươi phải trở về mà chịu tội. Lý Kế Anh nói: Không, ta không trở về đâu. Bà Hưng nói: Sao vậy? Lý Kế Anh nói: Lâu nay tôi ở với thái sư, tôi không phạm điều chi lầm lỗi. Vừa rồi tôi cứu Địch Thanh là trả lại ân xưa, đền đáp nghĩa tình. Nếu tôi trở về thì chắc là tôi phải chết. Vậy hai anh ngồi đây uống rượu rồi trở về nói với Bàn thái sư là không có gặp tôi. Bàn Hỷ nói: Nếu người không về thì chúng ta phải ra tay thôi. Nói rồi áp lại bắt Lý Kế Anh, bị Kế Anh đánh cho mỗi người một đá nhào lăn. Chủ quán thấy vậy can: Bà anh em quen thuộc với nhau, sao lại làm như vậy? Lý Kế Anh nói: Nếu chúng nó bắt tôi về thì tôi phải giết chúng nó, không thể nhịn được. Chủ quán nói: Thôi, ba anh em cứ ngồi lại ăn uống cho vui, đừng có đánh nhau nữa. Bàn Hưng, Bàn Hỷ biết đánh không lại Lý Kế Anh nên phải làm lành rồi cùng ngồi lại ăn uống. Bàn Hưng nói: Lý Huynh không về thì thôi, chúng tôi cũng phải về thương lại với Bàn thái sư. Lý Kế Anh cười nói: Phải chi lúc nãy hai anh nói như vậy thì tôi đâu có đánh hai anh làm gì. Nay Bàn Hồng là một đứa nịnh thần, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ mang họa. Tôi tưởng chúng ta ở với chúng nó cũng chẳng có được gì, nên bỏ trốn tìm nơi khác mà làm ăn thì tốt hơn. Bàn Hưng, Bàn Hỷ nói: Chúng tôi cũng muốn như vậy, song trong lưng lại không có tiền, lấy chi mà làm lộ phí. Lý Kế Anh nói: Nếu hai anh chịu đi thì mọi chi phí dọc đường từ đây về Sơn Tây tôi chịu hết cho. Bàn Hưng, Bàn Hỷ mừng rỡ đi theo Lý Kế Anh trở về Sơn Tây. Dọc đường khi đi ngang qua núi Thiên Cái bị mấy tên lâu la ra đón đường. Ba người đánh bọn lâu la chạy hết rồi chiếm cứ hòn núi ấy mà ở. Nguyền núi này trước kia là chỗ ở của Trương Trung và Lý Nghĩa chiếm cứ. Nay hai anh mắc đi Biện Kinh đã hơn 2 tháng mà không thấy về, nay bị Lý Kế Anh chiếm đoạt. Bấy giờ Lộ Huệ Vương là Triệu Bích vào cung hầu mẹ là Địch Thái Hậu. Thấy Địch Thái Hậu có sắc buồn thì hỏi: Hôm nay sao thấy mẹ buồn bã vậy? Địch Thái Hậu nói: Đêm hôm mẹ nằm chiêm bao, thấy một điềm rất lạ. Lộ Huệ Vương hỏi: Chẳng hay điềm ấy như thế nào? Địch Thái Hậu nói: Mẹ thấy mẹ ăn tiệc đang cầm một miếng chả, thì trong miếng chả ấy có một cái xương, xương ấy đụng nhầm mẹ